Xuyên về làm điền chủ. Chương 35, hôn lễ. Góc truyện audio.com. Quyết định xong hắn liền gọi nhị thúc cùng Triệu gia đến. Nói ra ý của mình. Lúc đầu họ cũng nói như Triệu Tiểu Mộc nói trước đó. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn thuyết phục. Cùng ngày, tin tức Hạ Thần muốn tổ chức lại lễ thành thân cho Triệu Tiểu Mộc được loan truyền khắp cả thôn. Cũng có người cười chê, nhưng lại đa phần là ghen tị. Hắn quyết định 10 ngày sau sẽ tổ chức. Trong thôn mời đến rất nhiều nhà, trong đó có những nhà làm công cho hắn. Chỉ có một vài nhà lọt ngoài danh sách. Hạ Thần cùng với Hạ Chí đi huyện thành ghé qua cửa hàng may. Ông chủ vừa nhìn thấy hắn thì tươi cười hớn hở. Ông không có phụ sự kỳ vọng của hắn. May hai bộ hỷ phục cực kỳ đẹp mắt. Hắn vừa lòng gật đầu. Chấm, hào phóng tặng cho ông 10 lượng bạc. Còn nói sau này sẽ đến chỗ ông may y phục. Ông chủ cảm ơn rối rít. Tươi cười đầy mặt, ghé qua tiệm trang sức. Ông chủ vừa nhìn thấy hắn liền nhiệt tình chào đón. Hắn không phụ nhiệt tình của ông. Lại mua một bộ trang sức vàng. Lại đi mướn thêm một cỗ kiệu lớn 8 người khiêng. Đội khen, dặn dò ngay cùng địa điểm. Cuối cùng, hắn đến huyện nha, Hạ Chí khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng không có hỏi. Hắn vào một chốc liền trở ra. Hắn giết thổ phỉ là muốn lấy tiền xây nhà, thực hiện kế hoạch của hắn chứ không muốn nổi tiếng. Nếu như nổi tiếng lại không biết kéo đến bao nhiêu phiền phức. Mà hắn lại ghét phiền phức. Trở về, hắn đến nhà nhị thúc, đưa bộ trang sức cho Tần Thị. Lại đưa cho Hạ Chí một đôi vòng tay vàng mà hắn mua lần trước cùng cây châm bạc. Bảo Hạ Chí tặng cho tức phụ hắn. Đưa cho Hạ Tiểu Ngọc một cây châm bạc. Lại bị nhị thúc hắn mắng một trận tiêu tiền phung phí. Mà những người nhận được trang sức, miệng không có cách nào khép lại được. 10 ngày nhanh chóng trôi qua. Đêm trước ngày thành hôn, Triệu Tiểu Mộc đã trở về Triệu gia. Hỷ phục cũng được đưa đến. Mặc hỷ phục trên người. Y cũng không tin được mình còn có được một lần khoát trên người bộ hỷ phục đẹp đẽ như vậy. Liễu Thị giúp Y chải đầu, đôi mắt phiếm đỏ, bà cũng từng mơ ước một ngày nhi tử số khổ của mình có thể gả cho một người tốt đã là phúc phận. Nay lại có thể vẻ vang gả đi, lại có được một phu quân tốt như vậy, thật là đã mãn nguyện rồi. Đội ngũ đón dâu đông đảo, đa phần là những thanh niên làm công của Hạ Thần đi theo. Hạ Chí cùng Hoàng Sâm dẫn đầu, kiệu lớn 8 người khiêng, cùng tiếng khèn chiêng vang vọng, kéo theo một đám thôn dân đi theo xem, ai cũng không nghĩ Hạ Thần chịu chi lớn như vậy. Này không phải Triệu Tiểu Mộc cả đi vẻ vang nhất từ trước tới giờ tại thôn Vĩnh Đông này sao? Triệu Tiểu Mộc ngồi bên trong kiệu lớn, rõ ràng nghe được tiếng ganh tị ở bên ngoài. Triệu Tiểu Mộc số thật tốt a, kiệu lớn đến 8 người khiêng. Ngươi nhìn của hồi môn kìa, tận 20 dương, Triệu gia giờ cũng thật có tiền, những dương này đa phần là Hạ Thần chuẩn bị. Triệu gia cũng chuẩn bị hơn 5 dương, hắn còn muốn chuẩn bị thập lý hồng trang cho tức phụ hắn. Mà bị cha, nương không cho nên đành thôi, ta cũng muốn giống vậy à, lúc đương gia thú ta. Một cái kiệu nhỏ còn không có, còn không phải Triệu Tiểu Mộc tốt số. Lúc đầu kẻ nào cười y cưới phải tên điên đi, giờ nhìn đi người ta ngồi kiệu lớn đó, Hạ gia bên kia không biết hôm nay có đến nháo hay không? Còn dám đến, không sợ Hạ Thần chém họ bay đầu sao? Đám nhóc con chạy theo kiệu hoa nhặt được một đống kẹo. Hạ Tiểu Ngọc cùng Hoàng Xuân mỗi bên một giò, đi hai bên đường liên tục phát kẹo cho đến khi về đến nhà Hạ Thần. Lúc này... Hạ Thần cũng một thân hỷ phục đứng trước cửa, thân hình cao lớn, tuấn lãng, kiệu hoa hạ xuống trước cửa. Hắn làm theo nghi thức bảo mối nói, cả hai lại nắm tay vào trong nhà. Bên trong, khách khứa đã đến nhiều, trong nhà chính đặt 4 cái ghế lớn ở giữa. Ngồi hai bên là vợ chồng nhị thúc cùng vợ chồng Triệu Phụ. Lúc đầu nói chỉ để vợ chồng nhị thúc ngồi là được. Nhưng hắn lại không chịu. Nhất quyết phải theo hắn sắp đặt, hôm nay 4 người ai cũng mặc đều mới, đều là vải tốt Hạ Thần đưa bảo họ may một bộ mặc vào hôm nay. Liễu Thị, Tần Thị hai bên ai cũng mang một bộ trang sức vàng. Nhìn liền biết rất đắt giá, nhiều người nhìn hai người họ đến đỏ con mắt, mới nửa năm đâu mà giờ họ sống tốt như vậy, trước kia còn phải chạy vây chạy mượn, giờ lại mặc đồ vải tốt, còn đeo trang sức, phấn son, sắc mặt người nào cũng hồng hào. Vừa vào trong liền có một xe ngựa lớn chạy đến dừng lại trước cổng. Phía sau còn có bốn người cao to cưỡi ngựa, một người tuấn lãng bước xuống xe, theo sau lại có thêm một người ăn mặc quý khí. Hạ Chí một bên chào đón, Lĩnh Thành lại chạy vào báo tin. Đại ca của ta à, ta không đến muộn chứ? Trịnh Tân An cười nói. Người tới là được rồi, Hạ Thần nói. Lại nhìn phía sau y, người này hắn cũng nhận thức. Không phải lão bản tửu lâu Đông Hoa Đông Nhạc thì là ai? Lại nhìn về phía Hạ Chí nói, biểu ca, tiếp đãi khách quý giúp ta, ta còn muốn bái đường. Khóe môi Trịnh Tân An giật giật, tên khốn nào mấy ngày trước chạy đến chỗ hắn vừa dọa vừa gạt. Giờ có tức phụ lại quẳng y qua một bên. Được lắm, Trịnh Tân An nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống. Sau khi bái đường kết thúc, Triệu Tiểu Mục được đưa vào tân phòng. Đại ca của ta, vừa có tức phụ liền muốn quẳng ta đi. Mấy ngày trước là ai chạy đến chỗ ta mời ta đến ăn cưới đây à? Trịnh Tân An trêu chọc nói. Chúc mừng thần đại ca thú được tức phụ, Đông Nhạc cười nói. Đa tạ Hạ Thần cũng cười đáp. Đang tiếp đãi khách nhân, Hạ Thần liền nghe được tiếng mắng chửi bên ngoài. Đồ bất hiếu, cha ngươi nằm bệnh ở trong nhà ngươi ở đây tổ chức hôn lễ rình rang. Ngươi có con là con người không? Hạ Thần, ngươi là đồ bất hiếu. Cha ngươi bệnh nằm không xuống nổi giường ngươi còn có tâm tình uống rượu. Lại còn mời nhiều người đến vậy mà không báo cho cha ngươi một tiếng. Để cho ông tức đến thổ huyết, ngươi đúng là cái đồ bất hiếu mà. Hạ Thần nghe được, trong lòng cười lạnh, hắn còn sợ Hạ gia không ai đến phá hôn lễ hắn đây. Lưu Thị đúng là kẻ điếc không sợ súng. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao có người lại mắng chửi ngươi? Trịnh Tân An hỏi. Đó là lý do ta mời ngươi đến đây. Hạ Thần mỉm cười tà mị nói, đi thôi. Ra ngoài xem kịch, nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Thị, ngươi lại muốn làm gì? Hạ Thần hỏi, bên cạnh bà ta còn có Lý Thị cùng Hạ Hồng, này là sợ đi một mình bị hắn giết giấu xác đi. Ta sẽ lên huyện thành cáo ngươi tội bất hiếu, tổ chức hôn lễ không mời cha nương, cha ngươi tức giận bệnh nằm trên giường mà ngươi còn tổ chức rình rang như vậy. Bà ta mạnh miệng như vậy là do Hạ Hồng xúi giục. Nhìn thấy đám cưới của Hạ Thần tổ chức cho Triệu Tiểu Mộc lớn như vậy. Y phục Triệu Tiểu Mộc nhìn liền biết là loại vải tốt không rẻ. Lại còn mang trang sức vàng, mùi kiệu lớn, khèn chiêng rền vang, làm cô ghen tị không thôi. Cô nói với Lưu Thị chửi mắng phá hỏng hôn lễ hắn là được. Dù sao huyện lệnh cũng không ở, cho dù hắn có muốn đi tố chỉ cần họ chối cũng sẽ không làm được gì họ. Bà ta cũng còn tức giận chuyện Triệu Tiểu Mộc đuổi bà. Còn dám nói con trai bảo bối của bà. Hù dọa hắn mất danh phận đồng sinh, giờ làm cho hắn cũng không nói chuyện với bà. Vừa nghe Hạ Hồng nói Hạ Thần chỉ hù dọa chứ không dám giết thật. Nếu giết người hắn sẽ phải đi tù. Lại thêm hôm nay bỗng dưng Hạ Phụ đau đầu nằm trên giường. Hạ Phụ làm sao không đau đầu cho được. Nói là đau đầu thì là đau lòng đúng hơn đi. Đường đường là cha ruột, nhà mới không được vào. Hôn lễ không được tham dự. Đến báo một tiếng còn không có, vậy mà đệ đệ ông Hạ Long tỉnh lại ngồi chễm chệ ở ghế chủ hôn. Nói ông làm sao không tức giận, nên nghe Hạ Hồng cùng Lưu Thị bàn tính cũng không có ngăn cản. Vì vậy, Lưu Thị liền mượn được thêm lá gan, hùng hùng hổ hổ đến nhà Hạ Thần mắng chửi. Cách chương.